audiochuyenphonsachnoi.com.vn xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, với nội dung công sở, quý thính giả đã được nghe qua những câu chuyện trong phần Tăng cường sự ảnh hưởng của bạn. Kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục nội dung sách Sống mạnh mẽ, tác giả Stephen Covey bằng chính câu chuyện nhỏ trong phần Tư duy cùng thắng trong quản trị. Mời quý thính giả lắng nghe. Câu chuyện đầu tiên, 50 năm trung thành. Hãy tìm kiếm hai điều khi bạn đọc câu chuyện về sự hiệp lực cùng thắng sau. Thứ nhất, mặc dù vị giám đốc có khuynh hướng nhìn nhận thế giới qua lăng kính những khó khăn bề bộn trong công việc, nhưng ông đã vượt qua cách nghĩ đó và trở nên thấu tình đạt lý hơn. Và thứ hai, sức mạnh của sự tương tác chân thật giữa người với người. Tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia ở Malaysia. Tôi làm quản lý thu mua, có nghĩa là tôi chịu trách nhiệm mua vật liệu, trang thiết bị và dịch vụ cho tất cả hoạt động của công ty ở Malaysia. Khi bắt đầu công việc, tôi tiếp quản hồ sơ của khoảng 5.000 nhà cung ứng. Hãy tưởng tượng 5.000 nhà cung ứng. Mỗi nhà cung ứng có những sản phẩm, hợp đồng, loại hình đặt hàng và cách thức thanh toán khác nhau. Chỉ riêng chuyện giấy tờ văn bản thôi cũng đã là một cơn ác mộng rồi. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ của các nhà cung ứng, tôi đi đến kết luận cần giảm số lượng xuống càng nhiều càng tốt. Vấn đề lớn của tôi là đội ngũ chuyên chở hàng hóa có tới 600 tài xế xe tải chở hàng đi khắp nơi. Một số công ty đối tác có đội xe chuyên chở lớn, còn lại phần lớn là những chiếc xe tải nhỏ, thường chỉ có một tài xế hoạt động riêng lẻ. Tôi tính toán, nếu mình có thể giảm con số này xuống còn 1/5 thì công việc của mình sẽ nhẹ đi là 4/5. Tôi quyết định thanh lọc bớt các bạn hàng, tập trung phát triển mối quan hệ với các công ty lớn, đồng thời loại bớt nhiều, nếu không phải là tất cả, những công ty nhỏ chỉ có 1 hoặc 2 xe. Tôi tổ chức một cuộc họp để thông báo về việc chấm dứt hợp đồng vận chuyển, có khoảng 40 người trong phòng họp. Trước khi tôi chuẩn bị đứng dậy thông báo về quyết định của mình, một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh quay sang nói với tôi. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi biết ơn công ty này như thế nào. Tôi nghĩ thầm. Ôi trời, không phải là lúc này chứ. Tôi sắp sửa sa thải ông trong vòng 2 phút nữa đây mà. Người đàn ông tiếp tục. Nhờ công ty này mà cha tôi nuôi sống cả gia đình. 50 năm trước, ông để dành tiền mua một chiếc xe tải và bắt đầu chở hàng cho công ty. Nhờ những hợp đồng ấy mà ông có thể nuôi toàn bộ gia đình tôi. Tôi là thế hệ thứ hai trong gia đình lái xe cho công ty này. Công việc cha truyền con nối này đã giúp cho gia đình tôi suốt 50 năm qua. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi kiếm sống theo cách này. Tôi có thể nói gì đây? Ruột gan tôi đảo lộn hết. Tôi chỉ biết mỉm cười rồi đứng dậy. Khi tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi nhận ra rằng mỗi người đàn ông ở đây đều có một câu chuyện tương tự. Việc tôi sắp làm để giảm nhẹ công việc giấy tờ của mình cũng đồng thời đập bể nồi cơm của nhiều gia đình đã gắn bó với công ty 50 năm qua. Tôi buộc phải thành thật với họ. Thưa quý vị, tôi gặp một vấn đề nan giải. Tôi có cả một danh sách những nhà cung ứng dài tới 39 trang. Tôi không thể theo sát nhiều người như thế. Chưa kể, cứ cách tuần tôi còn phải thương lượng hợp đồng nữa. Công ty đang bị tổn hao tiền bạc và chúng tôi hoạt động không hiệu quả. Giải pháp hợp lý nhất là chấm dứt hợp đồng với quý vị. Nhưng bản thân tôi không muốn điều đó. Vậy thì, liệu chúng ta có thể đi đến một giải pháp nào có lợi cho tất cả mọi người không? Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Sau một hồi thảo luận, một tài xế đứng lên và nói, nếu vài người chúng tôi ghép lại với nhau thành một công ty lớn hơn để chở được nhiều hàng hơn với ít hợp đồng hơn thì có tốt hơn không? Liệu ông có giữ chúng tôi lại nếu chúng tôi làm điều đó không? Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Chắc chắn rồi, nếu quý vị làm được như thế thì điều đó cũng tốt cho tôi. Tôi đáp. Sau đó, có nhiều người nêu lên ý kiến. Giả sử, năm nay 10 công ty nhỏ sáp nhập lại với nhau, chúng ta có thể mua vỏ xe giá sỉ và mua xăng rẻ hơn. Và nếu một công ty đang bận chở hàng, thì những công ty còn lại có thể hỗ trợ. không khí hào hứng hẳn lên, ai nấy đều hồ hởi. Và ngay trong cuộc họp, họ bắt đầu hình thành những công ty với đội xe hùng hậu và được hưởng mức giá tốt hơn. Khỏi phải nói, công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn ngay lập tức. Tôi cảm thấy ý tưởng này thật tuyệt vời. Bất thình lình, tôi nhìn thấy viễn cảnh. Tôi có 500 nhà cung ứng. Với 500 đơn vị này, tôi có thể mua vỏ xe và phụ tùng xe với giá cực rẻ. Thế là tôi đề nghị mua vỏ xe cho họ với tư cách là người trung gian và bán lại cho họ với giá thậm chí còn rẻ hơn giá họ có thể mua theo nhóm. Làm như vậy, công ty tôi kiếm được tiền, còn họ thì tiết kiệm được một khoản. Tôi phải nói với các bạn rằng, cả văn phòng tràn ngập sự hứng khởi đến từ sự đồng tâm hiệp lực. Còn tôi thì cứ cười suốt trên đường trở về nhà, một cảm giác thật tuyệt. Tôi rút ra một bài học quan trọng từ cuộc họp ấy. Những quyết định và các hệ quả của nó không bao giờ thuần túy, chỉ là chuyện kinh doanh. Tôi ngồi trong một văn phòng thay đổi. Trong tâm trí tôi, từ một nơi tràn ngập những nhà cung ứng mang lại nhiều vấn đề cho tôi, đến một nơi có những gia đình, người cha, người chồng đã gắn bó trung thành với công ty tôi trong 50 năm qua và đáng để tôi nỗ lực lại cho họ. Tôi nhận ra trước khi quá trễ rằng khi chúng ta xem nhau như những con người, chúng ta làm việc với nhau khác đi và chúng ta cũng đối xử với nhau khác đi. Và bài học mà tác giả Stephen Covey đã rút ra là nguyên tắc cơ bản mà câu chuyện này dạy cho chúng ta thật là rất đơn giản. Hãy để người khác tham gia vào việc tìm ra giải pháp vấn đề. Hầu hết, mọi người đều do dự không dám để người khác tham gia bởi họ không tin là làm như vậy sẽ giúp ích được gì. Họ cũng tin rằng đó là một quá trình mệt mỏi mà không có cách nào dự đoán được kết quả. Và khi họ để người khác tham gia vào việc giải quyết vấn đề, họ lại thường không hoàn toàn thành thật mà chỉ để người đó tham gia vào một phần của vấn đề. Họ thường không cởi mở, nói ra cảm xúc cá nhân, những vấn đề nan giải và những khó khăn của mình. Bởi thế, người khác có xu hướng phản ứng theo cảm xúc, vấn đề và khó khăn của riêng họ. Kết quả, giao tiếp chân tình không diễn ra và hai bên không hiểu nhau. Hai người càng thành thật với nhau, giao tiếp giữa họ càng chính xác, trung thực thì năng lực sáng tạo càng được giải phóng. Khi sự thấu hiểu và tôn trọng hiện diện, ấy là khi tinh thần đồng tâm nhất trí bắt đầu phát triển. Nguyên nhân quan trọng khiến cho tinh thần đồng tâm hiệp lực trong câu chuyện này nảy sinh là khi một nhà cung ứng biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc của mình một cách chân thành. Chính những lời tâm sự thật lòng đó đã có tác động sâu xa đến vị giám đốc thâu mua, khiến anh ta đến lượt mình cũng cởi mở và thành thật khi đề cập đến vấn đề khó khăn của mình. Sự đồng tâm hiệp lực bao giờ cũng đầy hào hứng nhưng mong manh, bởi bạn không bao giờ biết chắc là nó sẽ dẫn bạn tới đâu. Tất cả những điều bạn biết là nó sẽ tốt hơn những gì mà mỗi bên đã đề xuất ra trước đó. Câu chuyện thứ hai, hãy kiên nhẫn, họ đang học hỏi. Hãy chú ý đến 3 điểm thú vị nhất trong câu chuyện này. Thứ nhất, sự tự nhận thức và tự kiểm soát đã khiến vị giám đốc đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Chuyển từ phong cách quản lý tập đoán truyền thống sang phong cách quản lý lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Thứ hai, cách ông giữ cam kết của chính mình bằng cách lắng nghe một người mà trước khi ông quyết tâm thay đổi phong cách lãnh đạo, ông không bao giờ nghĩ đến việc lắng nghe người đó. Thứ ba, ông không chỉ lắng nghe mà còn để người đó ảnh hưởng mình trở nên kiên nhẫn hơn. Trước đây, tôi từng lãnh đạo nhân viên theo lối chuyên quyền độc đoán. Tôi đơn phương đưa ra quyết định. Tôi thích làm hiệp sĩ, cưỡi bạch mã đến giải cứu mọi người khỏi những vấn đề nan giải của họ. Tôi nói rất nhiều và hầu như chẳng lắng nghe bất kỳ ai. Nhưng tôi đã học được một bài học kiên nhẫn. Tôi học được rằng mình cần phải để mọi người tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến họ. Tôi hiểu được rằng có một kho trí thức và tài năng to lớn mà tôi không bao giờ tận dụng được nếu chỉ biết nói mà không biết nghe. Tôi cũng nhận ra rằng đôi khi tôi có những quyết định sai lầm bởi vì tôi đã cho phép những người không thích hợp tham gia vào quá trình quyết định. Thật ra, những người có trình độ chuyên môn thấp chính là những người trực tiếp làm việc. Lối suy nghĩ truyền thống cho rằng những nhân viên thấp cổ bé họng ấy không nên tham dự vào quá trình đưa ra quyết định. Trong khi đó, phong cách lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm cho rằng những quyết định đúng đắn nhất có được bằng cách tập hợp những người có kiến thức và chuyên môn cao nhất. Thế là, tôi quyết định lãnh đạo doanh nghiệp theo cách mới này. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, đóng cửa một nhà máy ở North Carolina và củng cố cơ sở ở bang New York. Thật khó khăn, nhưng đó là một việc nên làm cho công ty. Kết quả, chúng tôi phải tuyển người mới cho cơ sở ở New York và đào tạo họ trở thành những người thợ bọc nệm. Bọc nệm là một công việc khó khăn. Nó đòi hỏi người thợ phải khéo tay, có khả năng phối hợp giữa mắt và tay thật tốt, thể trạng dẻo dai, tỉ mỉ và có mắt thẩm mỹ về độ cân xứng. Sau vài tháng huấn luyện, ban quản lý bộ phận bọc đồ đạc báo cáo với tôi rằng những nhân viên mới không làm được việc. Nếu là một năm trước, thì tôi đã cho sa thải họ ngay, nhưng tôi quyết định điều hành công ty theo cách tốt hơn. Vì thế, tôi đến xin ý kiến một người thợ bọc nệm trẻ tuổi, đồng thời là người huấn luyện viên nhân viên mới. Tôi biết anh ta lâu rồi, mặc dù người này còn rất trẻ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định để anh ấy huấn luyện nhân viên mới, bởi vì anh rất nhiệt tình với công việc và không hề hà khó khăn. Ý kiến của anh đã giúp tôi nhìn nhận mọi việc một cách sáng tỏ và thấu tình đạt lý hơn. Anh nói, thưa giám đốc, tôi không phải là người thợ lành nghề nhất ở đây, tôi cũng không phải là người học nghề nhanh nhất, nhưng tôi nghĩ những chàng trai này đều đang rất tiến triển. Tất nhiên, bây giờ họ chưa hoàn toàn được như chúng ta mong muốn, nhưng bản thân chúng ta cũng chưa đến được cái tầm mà cấp trên của chúng ta muốn kia mà. Tôi nghĩ chúng ta hơi mất kiên nhẫn một chút, một số người sẽ bắt kịp công việc trong vòng 3 tháng, một số khác thì cần nhiều thời gian hơn. Nhưng tôi nghĩ, những người này sẽ là những người thợ bọc nệm rất khá. Đã 12 tháng trôi qua kể từ đợt tuyển dụng, các nhân viên mới làm việc rất tốt. Nếu tôi đưa ra quyết định theo phong cách cũ, thì tôi đã sa thải những người này từ 10 tháng trước. Chắc hẳn, tôi đã tiếp thu ý kiến từ người đầu tiên mà tôi nói chuyện, rồi đưa ra quyết định mà không cần tham khảo nguồn thông tin liên quan nào cả. Nhưng tôi đã không đi theo lối mòn ấy nữa. Bởi vì tôi thực hiện thói quen thấu hiểu trước, thói quen 5, lắng nghe để được thấu hiểu. Tôi đưa ra quyết định tốt hơn. Tôi lắng nghe trước, và lắng nghe một người thông thường không được phép can dự vào quá trình đưa ra quyết định của công ty, bằng cách lắng nghe những người bị cho rằng chỉ là những người thợ hay người dạy nghề, tôi biết mình đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Và bài học cho câu chuyện này, nhiều vị lãnh đạo có khuynh hướng xem công tác huấn luyện đào tạo là chi phí, chứ không phải là khoản đầu tư. Không còn gì phải nghi ngờ, đầu tư vào con người luôn mang lại lợi nhuận cao nhất, cũng tựa như dùng điểm tựa để bẫy một vật nặng. Như có ai đó đã từng nói, nếu bạn nghĩ khâu huấn luyện đào tạo là tốn kém, bạn cứ thử bỏ qua rồi sẽ biết. Kho sách nói đang cùng các bạn tiến dần đến những trang sách cuối cùng. Những câu chuyện mới về những giải pháp thấu tình đạt lý trong sách lại mở thêm nhiều lối tư duy tích cực hơn. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Câu chuyện thứ 3. Câu hỏi trị giá 1 triệu đô. Vị luật sư trong câu chuyện sau đã vượt qua thói quen thụ thế trong nghề và đặt niềm tin vào sự đồng tâm nhất trí, xuất phát từ việc xây dựng một mối quan hệ tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Với tư cách là cố vấn luật bên ngoài cho một doanh nghiệp lớn, tôi bắt đầu tham gia vào những cuộc đàm phán để mua lại một công ty do bà quả phụ của người sáng lập làm chủ. Hai bên đều có cả một đội quân luật sư hùng hậu. nhưng cuộc thương lượng rơi vào bế tắc. Hoặc cũng có thể nói rằng chính vì cả hai đều có đội quân luật sư hùng hậu nên cuộc đàm phán mới lâm vào ngõ cụt như vậy. Dù là một luật sư, nhưng tôi không phủ nhận một thực tế rằng đôi khi nhiệm vụ làm cho một bên thắng một bên thua của cánh luật sư chúng tôi gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, chướng ngại vật đã quá rõ ràng. Ba quá phụ và là cổ đông duy nhất muốn bên mua trả hơn 1 triệu đô so với cái giá mà thân chủ của chúng tôi sẵn sàng trả. Chúng tôi nghĩ doanh nghiệp của người chồng quá cố chỉ đáng giá 2 triệu đô, bà ta lại muốn bán nó với giá 3 triệu đô. Ít nhất thì đó cũng là cái giá mà các luật sư của bà tuyên bố là bà muốn. Thông thường, trong những vụ như thế này, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nghe trực tiếp ý kiến từ các bên liên quan. Vấn đề này thường gây khó khăn cho tôi trong quá khứ. Vì thế, khi nỗ lực của thân chủ tôi nhằm mua lại công ty của bà góa phụ gặp trở ngại, tôi đưa ra lời yêu cầu cuối cùng cho bên luật sư của bà. Tôi mong muốn được nói chuyện trực tiếp với bà góa phụ. Tôi giải thích rằng, theo như thân chủ của tôi, thì chúng tôi không có cách nào trả thêm cho bà 1 triệu đô. Thế nên, cuộc mua bán này sẽ không thành, trừ khi hai bên đi đến một giải pháp thứ ba. Và vì lợi ích của mình, họ đã để tôi nói chuyện với bà. Thân chủ tôi là khách hàng tiềm năng duy nhất. Và quả thật, trong ngành kinh doanh này thì thân chủ tôi là một trong số ít những người có ý muốn mua lại công ty đó. Việc mua lại công ty hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của thân chủ tôi, nhưng ông sẵn sàng bỏ cuộc nếu phải trả cái giá 3 triệu đô. Những người cố vấn của bà quả phụ cũng được hưởng lợi nếu vụ mua bán thành công. Vì thế, họ vui lòng để tôi nói chuyện trực tiếp với bà qua điện thoại. Khi nói chuyện với bà, tôi bước ra khỏi vai trò luật sư của mình và thật tâm lắng nghe quan điểm của bà để có một cái nhìn đúng đắn hơn. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Tôi hỏi bà về công việc kinh doanh, chồng bà đã lập ra doanh nghiệp này như thế nào, bà tham gia vào công ty ra sao? Dự định của bà dành cho con cái. Tất cả các con của bà đều đã lớn, trừ một cô con gái đang độ tuổi đi học. Tôi tò mò muốn biết lý do tại sao 1 triệu đô lại quan trọng với bà đến thế. Công ty này chính là vận mệnh của chúng tôi. Tôi có những cam kết phải thực hiện. Bà đáp. Bà giải thích rằng, người chồng quá cố của bà đã hứa chăm sóc một người bạn đã giúp ông từ lúc lập nghiệp. Bà cũng nhấn mạnh rằng, bà muốn có đủ tiền để đảm bảo một sự an toàn tài chính cho con cháu bà, ngay cả khi bà qua đời. 2 triệu đô không đủ trang trải tất cả những cam kết và trách nhiệm đó, bà khăng khăng. Chính vì thế mà tôi phải có thêm 1 triệu đô nữa. Ngay khi tôi hiểu rõ hoàn cảnh của bà, lối ra cho vấn đề nan giải này lập tức trở nên sáng tỏ. Tôi đã hiểu rõ lý do tại sao bà nhất định muốn có thêm 1 triệu đô nữa. Thế là tôi đề xuất, chúng ta hãy làm như thế này. Công ty chúng tôi sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho bà giá trị 1 triệu đô. Chúng tôi sẽ đóng phí bảo hiểm cho đến khi bà chết, hoặc trả phí bảo hiểm một lần, bất cứ cách nào ít tốn kém cho chúng tôi nhất. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng đảm bảo là khi bà qua đời, con cháu bà sẽ có 1 triệu đô mà chồng bà muốn để lại cho họ. Thói quen 4, tư duy cùng thắng. Và thói quen 6, đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần như thế là đã đi đến thỏa thuận cuối cùng. Căn cứ vào tuổi của bà quả phụ, tổng số tiền chúng tôi phải đóng cho bên bảo hiểm là khoảng 50.000 đô, vẫn còn rẻ hơn nhiều so với 1 triệu đô mà bà đòi thêm. Trong thực tế, có rất nhiều thỏa thuận lâm vào tình trạng không có lối ra, khi người ta không thể vượt qua và giải quyết những bất đồng lớn, cho dù đó là vấn đề tiền bạc, lợi ích nhận được, kết quả công việc hoặc quyền hạn. Cho dù bạn gặp trở ngại gì, nếu bạn thật sự hiểu rõ lý do đằng sau những trở ngại đó, thì dường như bao giờ cũng có giải pháp thứ ba mà trước đó cả hai bên đều chưa bao giờ nghĩ tới. Và bài học cho câu chuyện này là, từ lâu tôi đã luôn tin rằng tất cả các luật sư nên được huấn luyện để sử dụng sức mạnh của sự hợp lực trong việc ngăn ngừa và dàn xếp các cuộc tranh luận. Tôi biết nhiều luật sư và thẩm phán đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau này thay cho những vụ kiện tốn tiền, mệt mỏi. Họ nhận ra rằng, khi họ làm thế, bình diện cuộc chơi hoàn toàn thay đổi, và mọi người bị tác động theo cách mà năng lực sáng tạo được giải phóng và giải pháp thứ ba được nảy sinh. Câu chuyện chỉnh đốn lại hoặc biến ra khỏi đây. Phần lớn mọi người khi nghe người khác than phiền về một ai đó thường có khuynh hướng hù theo phán xét ấy, rồi sau đó hành động dựa theo ý kiến cá nhân. Người quản lý trong câu chuyện này biết áp dụng kiến thức bản thân và thể hiện tinh thần tự kiểm soát. Anh đã tuân theo nguyên tắc cho phép những người liên quan cùng chung tay giải quyết vấn đề. Tôi phụ trách giám sát khoảng 26 nhân viên tạp vụ trong một bệnh viện địa phương. Chúng tôi thuê rất nhiều sinh viên trong vùng vì chúng tôi có thể linh hoạt sắp xếp giờ và làm việc phù hợp với thời gian học của họ. Có một vài nhân viên làm việc toàn thời gian đến than phiền với tôi về một cậu sinh viên trong nhóm của họ. Họ phàn nàn rằng cậu thanh niên này luôn đi trễ, chất lượng công việc sa sút và rằng anh ta nghỉ ăn trưa tới một tiếng, trong khi thời gian ăn trưa theo quy định chỉ là 30 phút. Họ tỏ thái độ khá giận dữ. Tôi biết khá rõ về sinh viên này. Cậu ta là một nhân viên tốt, nhưng cậu ta vừa chuyển sang một trường đại học cách bệnh viện tới gần 100 cây số. Đi đi về về giữa hai nơi quả thật là không phải việc dễ dàng. Suy nghĩ về trường hợp này, tôi nhớ đến nguyên tắc trung thành với người vắng mặt, tài khoản tình cảm và tránh đổ lỗi, thói quen một chủ động, mà thay vào đó là tập trung vào giải pháp. Tôi quyết định làm như vậy. Nếu là trước đây, tôi sẽ hành động thẳng tay và độc đoán. Nhưng bây giờ, tôi muốn để cho hai nhân viên than phiền cảm thấy họ góp phần vào quá trình giải quyết vấn đề. Thế là, chúng tôi bắt đầu nói về mối quan hệ của họ với chàng sinh viên kia, trong khi vẫn trung thành với người vắng mặt. Họ hỏi tôi, vấn đề xuất phát từ đâu? Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Rồi tôi nói cho họ biết về chuyện anh ta vừa chuyển trường. Với thông tin này, họ có thể cảm nhận được lý do tại sao mọi thứ lại thay đổi. Tôi có thể thấy rằng, việc xác định nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề giúp họ cảm thấy mình có khả năng giải quyết nó. Bây giờ, họ cảm thấy mình là một phần của giải pháp. Tôi nói cho họ biết về điều mà họ có thể mong đợi. Tôi sẽ gặp nhân viên này, cùng anh ta tìm ra giải pháp. Và nếu mọi chuyện vẫn không khá hơn, chúng tôi sẽ họp với nhau một lần nữa. Trước kia, khi tôi còn chưa hiểu về những thói quen làm việc hiệu quả, tôi sẽ gọi ngay chàng thanh niên kia vào phòng và mắng cho anh ta một trận. Này, cậu làm ăn kiểu gì thế? Nếu cậu không chấn chỉnh lại, đi làm đúng giờ và làm việc tốt, tôi sẽ cắt giảm giờ của cậu đấy. Nhưng bây giờ thì khác. Khi tôi gọi anh ta vào phòng, tôi biết rằng điều quan trọng là cần phải bảo vệ lòng tự trọng của anh ta. Ivan à, tôi nói, chúng ta cần nói chuyện gì đang diễn ra với cậu. Sau khi nghe cậu ta giải thích về hoàn cảnh của mình, tôi hỏi, chúng tôi có thể làm gì để giúp cậu làm tốt cả hai việc? Học hành là chuyện quan trọng đối với cậu, và chúng tôi cũng có những tiêu chuẩn làm việc trong bệnh viện. Chúng ta có thể giải bài toán này như thế nào đây? Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Ivan đề nghị, hay là để tôi giảm giờ làm xuống, chỉ còn 2 ngày một tuần. Trong 2 ngày ấy, tôi có thể làm tốt công việc. Còn 3 ngày còn lại, tôi sẽ dồn sức cho việc học. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Giải pháp thật đơn giản. Các đồng nghiệp của Ivan vui vẻ làm việc với cậu. Về phần mình, Ivan cảm thấy mình đã góp phần vào giải quyết vấn đề và có thể giữ được lòng tự trọng của mình. Công việc của tôi cũng nhờ thế mà trở nên dễ dàng hơn, bởi vì tôi đã làm theo những nguyên tắc quản lý hiệu quả. Bài học cho câu chuyện này, không phải thú vị sao khi biết rằng khoảng cách giữa tác nhân kích thích và phản ứng có thể được nới rộng ra chỉ đơn giản bằng cách dừng lại và suy nghĩ về những nguyên tắc liên quan. Câu chuyện này là một minh chứng nổi bật cho sức mạnh của sự tự nhận thức và quyết tâm hành động theo nguyên tắc. Bạn có thể thấy, sự độc đoán một chiều thật ra là tinh thần của sự độc lập, chứ không phải là sự tương thuộc. Câu chuyện thứ 5. Đóng cửa nhà máy. Làm thế nào để đóng cửa hay giải thể một nhà máy mà vẫn giữ được tinh thần làm việc của nhân công là một câu hỏi thường được tranh luận trong bối cảnh hiện nay. Hãy cảm nhận sự cảm thông, tình cảm gắn bó và thực hiện cam kết của người quản lý với những người làm việc cho mình, cũng như tương lai của họ trong câu chuyện này. Trong vòng 18 tháng, toàn thể bộ phận chúng tôi được học tập và áp dụng 7 thói quen vào cuộc sống và công việc. Chúng tôi chia sẻ cùng một cách nghĩ và chung tay góp sức cho bản tuyên ngôn sứ mệnh tập thể. Sứ mệnh mà tôi đặt ra cho mình là trong vòng 3 năm chúng tôi sẽ thay đổi được văn hóa công ty. Nhưng rồi bất thình lình, trong khi chúng tôi đang háo hức thực hiện kế hoạch cho tương lai thì cấp trên thông báo sẽ đóng cửa nhà máy chúng tôi. Và tôi là người phụ trách quá trình đóng cửa này. Đó không phải là một việc mà tôi muốn làm chút nào, nhưng tôi sẽ làm mọi việc khác đi. Thông thường, chúng tôi chỉ thông báo đóng cửa vào phút chót, như quy định cho phép. Dĩ nhiên, cùng với việc thông báo đóng cửa, chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho họ một khoản tiền do chúng tôi định ra. Mọi người sẽ tuyệt vọng đến mức họ chấp nhận khoản bồi thường, cho dù chúng có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không. Tuy nhiên, 18 tháng trước khi nhà máy đóng cửa theo lịch trình, tôi đến gặp ban giám đốc, bởi vì quyết định đóng cửa nhà máy là điều không thể thay đổi. Tôi đề nghị, theo tôi, đây là lúc thông báo cho mọi người biết. Chúng tôi không thể bố trí công việc gì khác cho công nhân, cũng chẳng có khóa đào tạo nào cả. Vì thế mà cấp trên bảo tôi, anh có bị điên không? Tôi đáp, không, tôi muốn tất cả mọi người bắt đầu hành động để tiến về phía trước. Tôi cần một số người lo việc đóng cửa nhà máy. Có khối việc cần phải làm, thanh lý máy móc, thương lượng với đối tác về việc giải thể. Tôi cũng cần người giúp tôi tìm kiếm các cơ hội mới cho công nhân. Tin này rồi cũng sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Nếu chúng ta thông báo với mọi người, điều đó có nghĩa là chúng ta trao cho họ sự tin tưởng và cái quyền mà họ xứng đáng có được để làm chủ cuộc đời họ và sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Cứ làm thế đi, nhưng nếu mọi chuyện đổ bể, thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng tôi triệu tập toàn bộ công nhân lại. Tôi đứng lên thông báo cho những con người đang hoang mang ngồi kín trong phòng họp. Bản thân tôi cảm thấy buồn. Tất cả mọi người đã làm việc hết mình để tạo ra một đội ngũ vững mạnh. Thế mà bây giờ phải lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Tuy vậy, chúng tôi không để họ phải than thở một mình. Những cuộc họp tiếp theo được tổ chức 2 tuần một lần, tôi cập nhật thông tin mới nhất, còn họ thì đặt câu hỏi. Thói quen 5, lắng nghe để được thấu hiểu. Chúng tôi cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Một số gợi ý công nhân có thể mua lại nhà máy từ công ty. Nhưng khi nhìn lại những con số, chúng tôi thấy giải pháp này không khả thi. Chúng tôi biết, một bộ phận khác trong công ty cần phát triển nhà xưởng, trang thiết bị cũng như nhân lực một cách đáng kể. Thế là, chúng tôi đề xuất họ chuyển cơ sở kinh doanh của họ sang nhà máy chúng tôi và cho họ thấy làm như vậy sẽ tiết kiệm được tiền bạc và tăng cường nhân lực của họ. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Lúc đầu, tôi nhìn thấy viễn cảnh 44 công nhân phải đi tìm việc khác. Còn bây giờ, hiệu suất làm việc của chúng tôi được tăng lên. Chúng tôi thật sự đi trước cả lịch trình giải thể và trừ một số người đến tuổi nghỉ hưu, chúng tôi không mất một công nhân nào cả. Vài tháng tới, khi nhà máy đóng cửa, sẽ không ai trong số họ chịu cảnh thất nghiệp. Một lợi ích to lớn khác là quy trình giải thể nhà máy của chúng tôi đã trở thành tấm gương cho những bộ phận khác trong công ty. Thậm chí, cả những giám đốc có tư duy bảo thủ và quan điểm cứng nhắc cũng chú ý đến cách hành xử khác biệt của chúng tôi. Và những chia sẻ của tác giả thông qua câu chuyện này là con người thật kiên cường và có khả năng đương đầu với mọi khó khăn thử thách một cách đáng kinh ngạc. Mấu chốt là họ cần có đủ thông tin chính xác và mới nhất để có thể thích ứng. Tiết lộ toàn bộ thông tin là một việc đáng sợ và đó là lý do hầu hết ban quản lý không dám làm. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra và thường có cảm giác những lý do và quyết định của mình sẽ bị tra hỏi chất vấn. Việc bạn để người khác tham gia vào sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Nhưng nếu bạn làm ngược lại, mọi chuyện sẽ diễn ra theo một hướng khác, trong bầu không khí thiếu tin cậy, hoài nghi cùng những lời buộc tội và thù địch lẫn nhau. Sự tin cậy sẽ khơi mở những điều đáng tin cậy. Khi một người có thái độ đáng tin cậy, cởi mở, thành thật với người khác, và cố gắng tìm hiểu những bận tâm và cuộc sống của người ấy, thì quá trình đồng tâm hiệp lực sẽ được thiết lập. Tôi biết một doanh nghiệp khác phải đóng cửa một nhà máy trong một thành phố nhỏ. Nhân công không chỉ mất việc mà còn phải chuyển gia đình, nhà cửa đi nơi khác. Khi cánh báo chí hay tin sẽ có một buổi họp mặt chia tay, họ liền nghĩ rằng mọi việc sẽ thật tồi tệ và họ có thể nhân cơ hội này mà khuấy lên những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như mối quan tâm của dư luận. Họ cũng cho rằng cái tin này sẽ được đưa lên trang nhất. Thế là cánh phóng viên kéo đến, chỉ để phát hiện ra rằng đó là một bữa tiệc tổ chức ở cửa hàng KFC. Mọi người nói lời tạm biệt nhau, không khí buồn vui lẫn lộn, nhưng tinh thần ai nấy đều rất tốt. Mức độ tin tưởng cao và mọi người biết rằng giải pháp của tập thể này là đúng đắn. Những nguyên tắc hợp lý được theo sát từ đầu đến cuối. Các giải pháp được xem xét, bao gồm cả việc công nhân mua lại nhà máy. Nhưng cuối cùng, mọi người đi đến kết luận là nhà máy đã lỗi thời và không thể phục hồi được nữa. Toàn bộ nhân công được hỗ trợ hết mình trong vấn đề như tìm việc làm, chuyển nơi ở và thay đổi trường học. Các tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm vào cuộc. Thế nên, thay thế cho những cuộc xáo trộn và khó khăn là tinh thần tin tưởng chiếm ưu thế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 5 câu chuyện đầu tiên trong phần Tư duy cùng Thắng trong quản trị. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo.